Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 81, Tinh Chi Thượng Tướng. Lách cách, lên cưỡi Leopard vừa hoàn thành xe đạp, tại hắn phòng ốc phía sau trên bãi cỏ xoay chuyển vài vòng. Cũng không tệ lắm, cùng ta dự đoán một dạng, bất quá, không cần thiết đơn độc là một cái dao động linh. Gặp được tình huống thời điểm, cưỡi ngựa người rất khó rút tay ra, hoàn toàn có thể đem chuông lục lạc cùng tay lái tay kết hợp. Như thế dễ dàng hơn, càng ngắn gọn càng phù hợp sự vật quy luật phát triển. Lên tay phải bóp, lũng phanh lại, nhường xe đạp cấp tốc trở nên chậm, ngừng lại, cùng lúc đó, hắn nắm tay trái cầm dao động linh thả lại nguyên bản vị trí. Leopard trầm tư mấy giây nói, đúng, xác thực hẳn là như thế, ta chỉ là đơn thuần bắt chước xe ngựa dao động linh. Quên đi chúng ta đây là hoàn toàn mới phương tiện giao thông. Nói đến đây, hắn hơi lộ ra nghi ngờ nhìn xem Glenn thuần thục xuống xe. Làm xong giả đỡ, ngươi cho ta cảm giác là, ngươi từng kỵ qua tương tự phương tiện giao thông, mà lại kỵ rất khá. Ta vững tin trên thị trường khác xe đạp đều tồn tại rất lớn thiếu hụt. Cùng ta chiếc này có rõ ràng khác nhau. Cùng hưởng xe đạp tìm hiểu một chút. Làm, thằng hề, ta kỳ thật nên kỵ xe cút kít. Lên im ắng chửi bậy hai câu. Khẽ cười nói, cái này cùng kinh nghiệm không có quan hệ. Xuất sắc cân bằng năng lực cùng chuyển động năng lực mới là then chốt. Hắn chợt xóa khai chủ đề. Nhưng nghe người vừa rồi giới thiệu, chi phí khá cao, cùng sản phẩm chúng ta định vị có mâu thuẫn không nhỏ. Người nhất định phải nhanh xuất ra phương án, rơi xuống nhẹ vốn. Người phải biết, quý tộc, phú hào chờ có thân phận thượng lưu xã hội nhân sĩ chắc chắn sẽ không lựa chọn chính mình cưỡi xe. Này mất thể diện, năm vào ba bảng trở lên giai cấp tư sản dân tộc cũng giống vậy. Mục tiêu của chúng ta là viên chức, nhỏ, là người đưa thư, là cái gọi là công nhân quý tộc, cũng chính là năm vào 7 đến 3 bảng ở giữa giai tầng. Đây chỉ là nguyên hình. Ân, Rose đại đế phát minh từ ngữ, chi phí cao rất bình thường. Đến tiếp sau nhà máy hóa khâu nếu như thuận lợi, ta cho rằng xuống đến 6 bảng trở xuống không thành vấn đề. Nếu như có thể tìm tới có khả năng thay thế cao su thiên nhiên tiện nghi tài liệu, vậy thì càng tốt hơn. Đây là sang quý nhất một bộ phận. Leopard sớm có suy nghĩ hồi đáp. Đáng tiếc, cái thế giới này còn không có phát hiện dầu hỏa. Cũng không biết đến tột cùng có hay không. Tinh luyện dầu hắc có thể thay thế nó ở phương diện này phát huy một ít tác dụng sao? Ta hoàn toàn không hiểu a. Ta không phải là học nghề này, cũng không phải thông thức giả. Lên suy nghĩ một chút nói, chi phí nếu như có thể khống chế tại 4 bảng trở xuống. Vậy chúng ta liền phát tài, đến mức thay thế cao su thiên nhiên tiện nghi tài liệu. Người có thể đi đảo lộn một cái Rose bản thảo. Có lẽ hắn có ghi chép nhất định ý nghĩ. Leopard nhẹ nhàng, một tiếng, đột nhiên mở miệng nói. Nói lên chuyện này, ta mới nghĩ đến cuối tuần có một cái Rose đại đế kỷ niệm triển lãm. Ngay tại Vương quốc nhà bảo tàng, từ hơi nước cùng máy móc giáo hội chủ sự, nghe nói sẽ có Rose đại đế phát minh bản thảo cùng đủ loại di vật. Phát minh bản thảo cùng đủ loại di vật, lên nghe được tim đập thình thịch, lúc này truy vấn, cụ thể vào giờ nào? Ta cảm thấy rất hứng thú. Hết thứ ba đến cuối tuần năm, mỗi ngày 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, mặc dù Rose đại đế đã từng là vương quốc kẻ địch, nhưng hắn truyền kỳ nhân sinh mị lực không lại bởi vậy mà yếu bớt một điểm. Ta hội dành thời gian, đi xem cái này triển lãm, lên móc ra chướng phình lên túi tiền, cầm 2 tấm 1 bảng 2 tấm 5 bảng tiền mặt đi ra. Đây là đệ nhị kỳ khoản tiền chắc chắn hạng. Người dùng nó nghiên cứu làm sao rơi xuống nhẹ vốn, cũng đến độc quyền cục làm hoàn thiện nhất xin, Nếu như ngươi không có quen thuộc luật sư, ta có khả năng giới thiệu một vị. Cuối cùng cái kia hai bảng cuối tuần cho ngươi, dùng đến tìm kiếm mới người đầu tư, hoàn thành sản phẩm nhà máy hóa. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ hỗ trợ tiếp xúc hứng thú người. Hắn không nghĩ tới độc chiếm xe đạp lợi nhuận. Đầu tiên là khuyết thiếu quy mô lớn đầu tư tiền. Thứ hai là hắn cho là mình tại nhà máy mở rộng cùng tiêu thụ ba bộ điểm đều không có đầy đủ giao thiệp. Miễn cưỡng tự mình làm hoặc mướn người làm, tốn thời gian phí sức còn chưa hẳn thành công, thậm chí khả năng lỗ vốn. Nếu như thế, không bằng dẫn vào có giống tài nguyên cùng con đường mới người đầu tư. Chuyên nghiệp sự tình nhường người chuyên nghiệp làm. Mặt khác, càng quan trọng hơn một điểm là, bởi như vậy, hắn có cơ hội sớm biến hiện nhất định cổ phần, trở nên hậu tấn thăng, người không mặt, cần thiết tài nguyên góp nhặt bộ phận tiền mặt. Miễn cho gặp gỡ lại không tiền mua, mà lại ta cũng không nghĩ tới làm xe đạp ông trùm. Thân phận ta mẫn cảm, trở thành người không mặt trước, đến rời xa khả năng biến thành xã hội tiêu điểm sự tình. Ta đem vai trò là ma thuật sư, mà không phải thương nhân cùng chủ nhà xưởng. Lên ở trong lòng cảm thán hai câu, ta biết mấy cái sự vụ luật sư. Leopard lầm bầm một câu, nhận lấy đệ nhị kỳ đầu tư, vì cái gì không đi ngân hàng xin vay? Chờ lấy được độc quyền, ta tin tưởng khẳng định có ngân hàng hội cho chúng ta mượn tiền. Tỷ như Bechland ngân hàng, tỷ như Ba Phạt đặc biệt ngân hàng. Chúng ta dẫn vào không chỉ là đầu tư, còn có con đường, quan hệ cùng năng lực. Hiểu chưa? Lên cười giải thích một câu, tiếp lấy đeo lên mũ nói. Chờ xin tốt độc quyền, gửi một phong thư cho ta. Ngươi biết ta địa chỉ. Xuân ra trên biển, có một tòa đứng vững núi lửa chết hòn đảo, từng đầu dựng thẳng cột buồm, treo cánh buồm đội thuyền lần lượt cập bờ, chật ních cái kia không coi là nhỏ bến tàu, đám hải tặc tiếng ca, tiếng giống, tiếng cười, tiếng mắng chửi, tiếng hoan hô, bên tai không dứt, để trong này tựa hồ biến thành cuồng hoan hải dương, người treo ngược, ao dơ. Wilson đi xuống, U Lam người báo thù, hào, leo lên cách đó không xa vách đá, an tĩnh ngắm nhìn tất cả những thứ này, ngoại trừ bốn vị vương giả cùng thất đại tướng quân, khác hải tặc đều là một tuần trước mới đến lần thịnh hội này tin tức. Đại bộ phận căn bản không đuổi kịp đến, đây cũng là tại phòng bị các quốc gia hải quân cùng các đại giáo sẽ cường giả tập kích. Ao giờ? Tinh thần cũng không đất tập trung nhìn xem những hải tặc kia chuyển ra từng thùng rượu mạch. Hắn biết Roan Vương quốc đã có vượt thời đại tàu chiến bọc thép. Nhưng cũng không lo lắng lại ở chỗ này gặp gỡ. Bởi vì đó mới đi qua 4 tháng. Mà tuyên truyền bên trong hạm đội vô địch còn cần càng nhiều tàu chiến bọc thép. Cần muốn khác nhau loại hình đội thuyền phối hợp. Cần huấn luyện sĩ quan, thủy thủ cùng pháo thủ. Không có một năm trở lên công phu, căn bản hình không thành được chân chính chiến lực. Ngay tại Auser suy nghĩ phân tán thời khắc, đội thuyền cùng trên bến tàu những hải tặc kia đột nhiên phát ra từng tiếng kinh hô. Có chạy về phía hòn đảo chỗ sâu, có vội vàng khống chế đội thuyền, rời xa bến tàu, tựa như đang tránh né ác ma cùng ôn dịch, vẻn vẹn vài phút. Trước đó náo nhiệt huyên náo tình cảnh cũng chỉ còn lại có bừa bộn cùng yên tĩnh. Auser quay đầu nhìn về trên biển, nhìn thấy một đầu toàn thân tẩy thành màu đen đội thuyền. Nó cột buồm bên trên tung bay lấy một mặt to lớn vẽ có xương đầu màu trắng cờ xí. Đầu kia xương dùng đen kịt làm nền, trong hốc mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam. Hắc tử hào, Auser nói nhỏ một câu. Hắn hiểu được trước đó những hải tặc kia tại sao phải tránh né. Tật bệnh trung tướng, che si những nơi đi qua, chắc chắn sẽ có người không hiểu thấu sinh bệnh. Hắc tử hào, chậm rãi cập bờ, một đạo ăn mặc màu trắng sợi đay quần áo lót, khoác lên đỏ sậm áo khoác thân ảnh xuất hiện ở đầu thuyền. đây là một vị tương đương mỹ lệ nữ sĩ, đồng thời cũng khí khái hào hùng bừng bừng nữ sĩ. Nàng đen nhánh vũ mị, tóc quăn cao cao co lại, quấn quanh lấy màu trắng khăn trùm đầu. Hai chân ăn mặc vừa người vàng nhạt quần dài, dáng người thon dài, lại không thiếu nổi bật. Mà vị nữ sĩ này hấp dẫn người ta nhất ánh mắt lại là vừa dài lại thẳng lông mày cùng sắc bén sáng. Người con mắt xanh thẳm, nàng nhìn quanh ở giữa, con người thỉnh thoảng sẽ mất đi tiêu cự, lộ ra mê mê mang mang, hết sức mê người. Một vị trà trộn tại hải tặc bên trong người ngâm thơ rong không biết lúc nào cũng đi tới vách đá. Dìa, dùng rên rỉ giọng điệu nói, nàng mãi mãi cũng là thiếu nữ, nàng quả nhiên mang đến tật bệnh. Ừ, ta ngã bệnh, trong óc của ta đều là nàng. Bộ phận rời đi hải tặc lại lần nữa tụ lại, si mê nhìn, tật bệnh thiếu nữ, Chelsea, ao giờ nhẫn nhịn khinh bỉ cảm xúc. Nhìn những hải tặc kia liếc mắt, dưới đáy lòng cười nhạo nói, thật là một đám không có tiền đồ, không có ý chí ra hỏa. Mới vừa rồi còn biết tránh né, hiện tại liền bị sắc đẹp mị hoặc. Mặc dù tật bệnh thiếu nữ quả thật rất đẹp lệ, nhưng cũng không tới bọn hắn biểu hiện ra loại trình độ này a. Ân, mị hoặc phương diện phi phàm năng lực. Hắn suy nghĩ chuyển động ở giữa. Tật bệnh trung tướng, Chelsea rời đi, Hắc Tử Hào hướng về hòn đảo chỗ sâu tòa kia đen kịt cung điện bước đi. Lúc này, mặt biển bên trên lại xuất hiện một đầu to lớn thuyền buồm. Cờ xí là vờn quanh có 10 ngôi sao con mắt, không có lông mi con mắt. Tinh chi thượng tướng, Gatlia, ao giờ nhẹ nhàng gật đầu, im ắng tự nói. Bởi vì trên bến tàu đã đỗ Hắc Tử Hào cùng khác đội thuyền. Cái kia to lớn thuyền buồm không có gần bờ, ngược lại vây quanh tránh gió vách đá dưới vị trí neo. Theo sát lấy, bầu trời âm trầm bỗng nhiên phát sáng. Một chút óng ánh tinh huy vung vãi, ở giữa không trung ngưng tụ ra một đạo trong suốt trường kiều. Theo to lớn thuyền buồm thông hướng chỗ sâu cung điện trường kiều. Một vị nữ sĩ leo lên trường kiều, liền như thế dạo bước hành tẩu ở giữa không trung. Nàng ăn mặc màu đen cổ điển trường bào, phía trên vẽ thật nhiều biểu tượng ký hiệu cùng ma pháp đánh dấu. Rõ ràng nhất thì là một chỉ con mắt thần bí, không có lông mi con mắt. Vị nữ sĩ này bên hông còn treo có tinh tượng dụng cụ, ngắn quyền trưởng các loại vật phẩm, tựa như dân tục trong truyền thuyết. Phát triển tại kỳ đệ tứ mạch đại vu sư, ao giờ ngửa đầu nhìn một hồi, đột nhiên khẽ nhíu mày, tại trong lòng nghi ngờ lẩm bẩm, cái kia tinh tượng dụng cụ, cho ta cảm giác rất quen thuộc a, tựa như là, ta trước đó lấy được cái kia không biết chỗ ích lợi gì cổ quái bình thủy tinh, tại ta bị ngu giả tiên sinh kéo vào tụ hội sau liền vỡ vụn đi cái kia cổ quái bình thủy tinh. Chấm ngoặc kép, hoàng hậu khu lệch bắc vùng ngoại ô, Audrey mang theo đám nữ bộc, dẫn lông vàng đại cẩu Suzy, tiến nhập thuộc về mình trang viên kia. Tiểu thư, Enmet cảng đưa tới hàng hóa ngay ở phía trước. Phụ trách chỗ này trang viên quản gia một mực cung, kính nói ra, được rồi. Audrey nhẹ nhàng gật đầu, nửa đùa nửa thật đối bên cạnh lông vàng đại cầu nói. Suzy, đây là lễ vật của ngươi. Đang khi nói chuyện, các nàng vượt qua cong, nhìn thấy cái gọi là lễ vật. Đó là làn da hội theo chiếu sáng mà biến hóa khác biệt màu sắc to lớn tích long. Nhảy vọt 3 mét, dù cho nằm sấp, cao độ cũng cùng Audrey đầu gối ngang bằng. Đó là hai đầu quái vật khổng lồ, đủ để dọa khóc tiểu hài tử quái vật khổng lồ. Gâu, Suzy mê hoặc ngạc nhiên kêu một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhân, phát hiện nét mặt của nàng cùng mình giống như đúc, hiển nhiên cũng không ngờ tới lễ vật sẽ như thế khuếch trương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.